Đệ nhất danh sách, chương 1151, không cần ai tới bảo hộ. Góc truyện audio.com, trang sách, kỳ thật tuyệt đại bộ phận người cũng không có xem hiểu đêm nay trận chiến đấu này. Đám kia tu đo gia tộc kỵ sĩ đi theo một vị có hy vọng quật khởi con riêng qua chém giết. Mấy trăm người phân hai đội, một đội lấy cao tính cơ động vây bắn áp chế, một cái khác đội thì núp trong bóng tối. Bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị động thủ tập kích. Bọn họ lần này qua chuẩn bị dị thường đầy đủ. Mọi người cũng phân tích qua. Thương đội hộ vệ hẳn là đều là thiêu đốt kỵ sĩ đoàn người. Thế nhưng những người này cưỡi cũng không phải chính cống chiến mã. Mà còn không có mang thiêu đốt kỵ sĩ đoàn trọng giáp cùng quân giới. Cho nên thật muốn xung phong liều chết. Bọn họ gần 300 người phân phối chiến mã cùng quân giới. Đủ để đánh này chi thương đội không hề có lực hoàn thủ. Về phần mai qua, bọn họ đương nhiên cũng tính toán ở trong. Còn riêng dẫn nhân đi xem xét ngày hôm qua chiến trường. Liền đã làm tốt chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Một khi đột phá nơi trú quân, lập tức đối với mai qua tiến hành vây giết. Đến lúc đó mai qua cho dù có thể niệm vài câu chú ngữ, kia tổn thất mấy cái tánh mạng thay cho một cái vu sư, cũng là đáng có. Cái này như là có người cầm lấy một chuôi súng lục. Nhưng ngươi chỉ cần xông lên đầy đủ nhanh, nhân số đủ nhiều, kia súng lục uy hiếp đối với cuối cùng thắng lợi mà nói cũng không tính cái gì. Thế nhưng, lựu đạn liền không giống với lúc trước. Nhưng mà này còn không phải là đồng dạng lựu đạn. Không chỉ tới vô ảnh đi vô tung. Còn có thể bị người cách mấy trăm mét nhét vào trong tay của ngươi. Trong túi quần, này ai chịu nổi. Khai chiến, lão hứa ẩn núp trong bóng tối giúp đỡ Nhâm Tiểu Túc tìm người định vị. Mai qua ngâm sướng chú ngữ yểm hộ. Đường lựu đạn từng khỏa ném đi thời điểm. Trận chiến đấu này thiên bình đã nghiêng. Nhâm Tiểu Túc không có ý định nét mực, chính mình một cái mắc level quý danh, cỡ lớn, chạy tới hành hạ một đám tiểu bằng hữu. Nét mực chính là đối với chính mình không tôn trọng a, trong lúc nhất thời. Bọn này tu đo gia tộc người bị tạc đầu óc choáng váng. Muốn phản kháng cũng không biết nên như thế nào phản kháng. Kỳ thật người trẻ tuổi cũng có đòn sát thủ, phụ thân hắn đã thông báo. Nếu như hắn cuối cùng không có thành công, vậy chính mình vọt vào chịu chết. Quảng cáo, chỉ cần con riêng chết ở trong nơi trú quân, vậy hắn vị kia dã cha liền có thể thông qua huyết kế triệu hồi thuật hàng lâm đi qua. Thử bằng nhanh đến thủ đoạn lấy đi mai qua tánh mạng. Nếu như được chuyện, con riêng dã cha hứa hẹn hắn có thể tiến nhập gia phả bên trong. Việc này nghe rất hoang đường. Thế nhưng vị con riêng lại không hiểu hưng phấn. Tựa hồ tiến nhập gia phả đối với hắn mà nói chính là một kiện không thường vinh diệu sự tình. Nhưng mà hắn lại không biết. Đem một cái con riêng nhét vào gia phả. Căn bản bạn xấu vị này dã cha có thể chuyện quyết định. Lại nói tiếp. Đây bất quá là một hồi âm mưu mà thôi. Làm cho người ta lòng chua xót chính là. Vị này phụ thân lừa gạt con trai mình chịu chết thời điểm. Tâm tình cũng không có chút nào thương cảm. Cuối cùng, vây giết mai qua sự tình cũng không có thành công. Còn riêng chết đi một khắc này. Hắn dã cha muốn thông qua huyết kế triệu hồi thuật hàng lâm qua. Kết quả vừa ngưng tụ cái băng điêu đầu lâu. Này đầu lâu đã bị theo sát phía sau một mai lựu đạn nổ bay. Lúc này, mai qua bên người vây quanh một đám không biết rõ tình hình đồng hành người. Mọi người dùng chính mình có thể đủ tưởng tượng được sở hữu ca ngợi từ ngữ tới khích lệ hắn. Khiến cho mai qua có phần không biết làm sao. Còn có người năn nỉ lấy mai qua nói một chút chi tiết. Nói một chút kia thần kỳ vu thuật đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này... Mai qua liền càng thêm không biết làm sao, mai qua dám cam đoan. Hắn mới là muốn biết nhất chân tướng người kia được không nào. Cho nên, tại mai qua cũng không biết đến cùng phát sinh sự tình gì thời điểm. Cũng chỉ có thể thủy chung bảo trì mỉm cười. Mặt của cười đều cứng. Từ đầu đến cuối, Tiễn Vệ Ninh cũng chỉ là cùng Mai Qua Đạo nhất câu đại nhân khổ cực. Không có hỏi lại bất cứ chuyện gì. Tại Tiễn Vệ Ninh trong mắt, này nghiễm nhiên chính là một hồi Norman gia tộc cùng Tudor gia tộc đấu tranh. Hắn mới không nguyện ý nhàn rỗi không chuyện gì dính vào. Vị này tiền hội trưởng hiện tại trong lòng nhớ kỹ một chuyện. Làm sao có thể thoát khỏi Mai Qua? Đối với hắn mà nói, Mai Qua tại trong đội chính là một mai bom hẹn giờ a, cũng tỉ như buổi tối hôm nay. Hắn trọn vẹn đã chết hơn 30 cái cấp dưới. Mà Mai Qua còn là đánh giám không có. Tiễn Vệ Ninh thậm chí đang suy nghĩ. Có thể hay không đợi bọn họ đi đến căn đặc thành. Chính mình những cái này cấp dưới đã chết đã xong. Đến lúc đó chính mình cầm đầu đi xong thành nhiệm vụ. Nói không chừng bản thân hắn cũng đều chết ở trên đường A, huyên náo. Nhâm Tiểu Túc một người dựa vào ở trên cạnh xe ngựa cười tủm tỉm đánh giá tất cả mọi người. Trong lúc bất chợt hắn và tiểu nữ Vu An An bốn mắt nhìn nhau. Sau đó An An liền nhanh chóng chui vào trong xe ngựa. Trung niên phu nhân Trần Tĩnh Xu hỏi. Mai Qua có nói cái gì sao? Không có. An An lắc đầu. Rất nhiều người hỏi hắn đó là cái gì vu thuật. Nhưng hắn cũng không nói. An An bọn họ hội vu sư lời nói. Đây là từ nhỏ muốn bắt buộc chương trình học. Có thể bọn họ cũng không biết không bảo thuật chú ngữ là cái gì. Mai Qua lại cùng miệng bị phỏng đến đồng dạng niệm nhanh chóng. Dẫn đến An An đám người căn bản không nghe rõ Mai Qua nhắc tới cái gì. Cho nên, bọn họ cũng liền không có cách nào khác xác định có phải thật hay không bảo thuật. Không nghĩ tới như vậy một cái tiểu vu sư, lại còn là che giấu cao thủ. Trần Tĩnh Xu thầm nói. Chẳng lẽ thật sự có Norman gia tộc ở sau lưng giúp hắn? Có thể chúng ta cũng điều tra qua Mai Qua a. Hắn xác thực chính là cái biên giới vu sư mà thôi. Cho dù Norman gia tộc giúp hắn, cũng không cách nào cầm một cái biên giới vu sư trong vòng 2 năm đề thăng trở thành một đại vu sư a, gì? Người đối với thượng Mai Qua có mấy thành phần thắng? Trần Tĩnh Xu lắc đầu. Khó mà nói. Hắn vu thuật sức bật rất mạnh. Bị dính vào một lần liền không chết thì bị thương. Cùng loại người này giao thủ quá nguy hiểm. Quảng cáo. Đương nhiên, Cao Bảo Phát cũng là Norman gia tộc có thể tại vu sư quốc độ đặt chân một trong những nguyên nhân. An An thầm nói. Đầu tiên là xuất hiện cái Nhâm Tiểu Túc quỷ dị. Hiện tại lại xuất hiện cái Mai Qua quỷ dị. Ta cuối cùng cảm giác cứ như vậy ồn ào hạ xuống. Chúng ta chưa hẳn có thể thuận lợi chống đỡ đa gần đặc biệt thành. Tới giết Mai Qua đều là Tudor gia tộc người. Lấy Tudor gia tộc cầm có thù tất báo tính cách. Lần sau sợ là muốn trực tiếp phái đại vu sư tới. Nghe nói như thế, Trần Tĩnh Xu cũng nhíu mày. Xác thực rất nguy hiểm. Nếu không chúng ta trước thoát ly đội ngũ A, An An nói. Cái kia Nhâm Tiểu Túc cũng là muốn đi căn đặc thành. Lúc trước hắn cũng nói với ngài muốn thoát ly đội ngũ kia mà. Vậy chúng ta ngay tại căn đặc thành chờ hắn. Đến lúc đó phái người đi thành giữ cửa. Luôn có thể tìm đến hắn. Trần Tĩnh Xu trầm tư một lát nói. Có cái sự tình ta nghĩ cho các ngươi nói một chút. Chúng ta hiện tại không thể bỏ xuống hắn rời đi. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, chúng ta có bảo hộ hắn mới được. Trần Trình cùng An An cũng không biết người sáng lập có thể khiến người chảy nước mắt sự tình. Trần Tĩnh Xu lại là biết, hiện ở loại tình huống này, nàng sao có thể bỏ xuống hư hư thực thực người sáng lập hậu nhân chạy trốn. Một bên Trần Trình bỗng nhiên nói, nhưng các ngươi chú ý qua cái kia Nhâm Tiểu Túc không có. Hắn toàn bộ hành trình đều rất nhẹ nhàng bộ dáng. Ta hoài nghi hắn chính là đang đợi những đại vu sư đó qua a. An An tỉ mỉ nhớ lại Nhâm Tiểu Túc tại Pha Đút thành trấn trong truy đuổi tác hai hắn đích tình hình. Thiếu niên này tại lớn như vậy thành trấn trong thong thả. Cuối cùng cầm bọn họ ngăn ở trong lò rèn. Hơn nữa có cực kỳ thủ đoạn quỷ dị. Trần Trình suy đoán rất hoang đường. Chung quy ai hội nhàn rỗi không chuyện gì cùng đại vu sư đối nghịch. Kia đều là từng cái một tu tập vu thuật 1-20 năm cường giả. Vô cùng nguy hiểm, nhưng không biết vì cái gì. An An đột nhiên cảm giác được Trần Trình rất có thể đã đoán đúng. Trần Trình nhìn xem An An cùng Trần Tĩnh Xu nói. Ta cảm thấy có. Hắn khả năng cũng không cần ai tới bảo hộ. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.